Chương 830, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng. Không ít thần giới thành chủ liên tục thở dài, Thái Huyền Kinh cũng không phải là bọn họ có thế có cặt mùn, đồng minh đại biểu là một vị lão đầu, hắn ngay tại xin chỉ thị tình huống bên này, chờ đợi lấy phía trên quyết định. Lão đầu tóc một nửa hắc một nửa trắng, ria mép cũng thế, trên mặt khí sắc rất đủ, chân khí trong cơ thể hùng hậu. Hắn tại cặt mùn đồng minh bên trong địa vị tương đương không thấp, tại 12 vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tống cùng nhau là hắn tên thật, rất ít người hội để hắn tên thật. Bình thường đều gọi hắn cùng nhau chân quân quỷ ảnh một phái đại biểu là bọn họ chân truyền đại đệ tử. Hoàng đạo bay hắn bên này cũng đang cùng sư tôn của hắn phản ứng những tình huống này. 899 gian phòng tiểu gia hỏa chỉ Thái Huyền Kinh, nại thanh nại khí hỏi, cái kia là cái gì ý tứ? Thượng quan Tú nói ra, ngươi không biết ra tâm lý có chút nghi vấn, công pháp này tiểu công chúa thế mà không hiểu. Tiểu gia hỏa quả quyết lắc đầu, Bắc thần tôn mắt trợn trắng lên, nàng có thế hiểu đường như nói ra, có lẽ là chúng ta tiểu công chúa chướng mắt đi. Tiểu gia hỏa nói, trứng mắt nha. Mê chết người biểu lộ, phòng người đều bị nàng chọc cho cười ha ha. Tiểu gia hỏa hít mắt, cùng với các nàng tạm biệt về sau, liền rời đi gian phòng. Tâm Nguyệt không yên lòng, lập tức cùng ra ngoài, kết quả không thấy tiểu gia hỏa rồi. Tiểu gia hỏa đã sớm tới thứ 9 lầu, vốn là muốn đi tầng cao nhất tìm ba bà của nàng. Vừa tới một sát na, nàng nghe được từng tia tiếng đàn, phi thường dễ nghe, có loại cổ điển Mỹ. Thanh âm nơi phát nguyên là thứ tháng 9 năm 01 gian phòng, ngay tại bên cạnh nàng. Tiểu gia hỏa rón rén, như cái tở cờ một dạng, ghé vào cửa phòng, cặp kia linh động mắt to xám xịt chuyển, an tĩnh nghe cái này giai điệu đây. Trong phòng ba người đều biết bên ngoài có người nghe lén. Phía ngoài cầm âm như có như không, ở chỗ này lại rõ ràng dễ nghe, bực này không nhiễu người đánh đàn thủ pháp độc nhất vô nhị. A đánh đàn chính là một vị nữ tử, hồng sa che mặt, áo đen áo khoác bao khỏa toàn thân, chỉ lộ ra hai cái ánh mắt mê người, cả người lộ ra có chu tờ âm trầm. Bên cạnh là một vị lao thái bà. Nàng cũng là vừa cùng An Tình làm giao dịch người. Một bên khác là một vị đẹp trai yêu tà nam tử, hắn nhắm mắt lại, mi tâm điểm hồng sa, ngay tại toàn bộ thể xác tinh thần lắng nghe tiếng đàn. Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay dừng một chút, mỹ diệu tiếng đàn im bặt mà dừng. Đinh đăng một tiếng thanh thúy cầm âm kích thích sau kéo kẹt cửa phòng không có dấu hiệu nào trong nháy mắt mở ra lại khép lại, tiểu gia hỏa ngâm không kịp để phòng ngã một cái trụ hết tư thế. Nghe lén là không đúng, tiểu gia hỏa đứng lên, gãi gãi đầu. Nào tử nghĩ đến tại sao lại bị phát hiện đâu, tốt xấu hổ. Gian phòng tràn ngập nghiêm túc bầu không khí, a ha, tiểu gia hỏa bỗng nhiên cười, mọi người tốt ta, thiến thiến cũng là đi ngang qua, a ha. Nữ tử vô cùng dễ nghe thanh âm, thái thượng đế quân nữ nhi nam tử hơi híp mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới tiểu gia hỏa. Lão thái bà cười nói, bệ hạ, hoa nhi này lá gan vẫn còn lớn, không sợ người lạ a. Tiểu gia hỏa đôi mắt đẹp nháy a nháy, xác thực không sợ. Mặc kệ hắn, tiếp tục đi. Nữ tử tiếp tục đánh đàn, nam tử lại lần nữa nhắm mắt lại. Tiểu gia hỏa ngồi trên sàn nhà, yên tĩnh lắng nghe một khúc kết thúc, nam tử mở miệng, biểu tỷ cầm nghệ càng ngày càng tinh trạng. Người nghe không ra nữ tử có chút ngoài ý muốn hỏi. Nam tử trả lời, đã hiểu. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói ra, ta cũng nghe đến nhà. A, nữ tử cười cười đứng lên, thẳng tắp đi đến tiểu gia hỏa bên người, một thanh thì ôm nàng lên. Tiểu gia hỏa sắc mặt có chu tờ không tốt, vừa rồi nàng là cự tuyệt, bất quá thế mà không tránh thoát được. Hai tử, ngươi tỉnh lại đi, thì ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nữ tử lạnh nhạt cười nói. Tiểu gia hỏa bĩu môi, liền sẽ khi dễ tiểu bằng hữu lao thái bà cái chán mồ hôi dịt, một bên nhắc nhở, vậy hạ ngươi có thể đừng làm loạn. A, nữ tử cùng nam tử cũng đã nhận ra, thái thượng đế quân thần thức ngay ở chỗ này, mà lại phi thường khủng bố. Đối với cái này bọn họ mỉm cười, nữ tử nói ra, sao à, ôm một cái không được. A, tiểu gia hỏa hít hà, nữ tử y hề phục, thơm quá nha. Ai nha? Ngươi cũng đừng hút quá nhiều mùi thơm này a, có độc. Nữ tử thận quái địa gật gật tiểu gia hỏa chót mũi. Có độc, nam tử nghe vậy mặt đều đen. Tốt, thả ngươi xuống tới, chính mình trở về đi, nếu ngươi không đi, chúng ta liền không thể thật tốt đàm luận. Nữ tử lắc đầu nói ra, lập tức liền đem tiểu gia hỏa bông ra. Tiểu gia hỏa ở chỗ này, thái thượng đế quân thần thức ngay tại, vậy bọn hắn không phải liền là bị nhìn trộm. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, bắn bắn cộc cộc đi ra ngoài, Lăng Vân thần thức cũng biến mất. Nữ tử nhìn qua tiểu gia hỏa rời đi bóng lưng, cười cười, sau đó trở lại cầm một bên, tiếp tục đánh đàn. Nam tử mở miệng, biểu tỷ, ngươi thế nhưng là vực chủ a, thái thượng đế quân cứ như vậy không nể mặt ngươi. Nữ tử kích thích vài cái dây đàn về sau, lông mi cau lại, ngươi vẫn là thiên chủ đâu, chúng ta cùng một chỗ hắn không phải cũng không có nể tình a. Một bên lao thái bà im lặng, nữ tử là sử nữ tinh vực vực chủ, yêu nguyệt nữ hoàng, tinh thông cầm nghệ, tiếng đàn sát nhân vô hình, diệt thế chi chiến bị Lăng Vân giết. Có ít người bị nàng cầm âm khống chế, cũng có cả một đời mất phương hướng tại trong, cũng có nghe được cầm âm liền nhập ma tự sát, 10 phần khủng bố. Nam tử là Ngũ Trọng Thiên Thiên Chủ Thất Huyền, hắn là Yêu Nguyệt Nữ Hoàng biểu đệ, phía dưới có 6 vị ca ca, phía trên 3 vị đệ đệ thiên chủ chi vị là gia gia hắn truyền cho hắn, cũng không phải là nói hắn tại gia tộc của hắn bên trong thực lực mạnh nhất, tốt tại gia tộc bọn họ vô cùng hài hòa, xưa nay không nội đấu. Tiếng đàn đình chỉ phong nhã vũ khúc 333 không được hoàn mỹ, thiếu khuyết biểu tỷ huyền chuyển mảy múa. Thất Huyền nhẹ nhàng tán dương, ám đạo hắn biểu tỷ cái này từ khúc đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, Ba Hoa Thất Huyền xấu hổ lao thái bà khổ tư một lát, nghi vấn khó hiểu nói, vậy hạ, vì sao lựa chọn đem quyển gia thú cho đế hậu đúng a? Biểu tỷ, ngươi có phải hay không trước mấy ngày phát sốt? Sốt hồ đồ Thất Huyền lông mi cau lại, trêu ghẹo nói. Lao thái bà lại tiếp tục nói, dựa theo bệ hạ trước đó nói, Mê Nguyễn Sơn có trận pháp, đại khái có thể cùng Mạc Liên Thành hợp tác a. Hắn không phải một mực truy cầu bệ hạ a, Mạc Liên Thành người anh em này rất tốt a. Biểu tỷ ánh mắt quá kém. Thất Huyền sơ soạn một cái chính mình anh tuấn khuôn mặt cười nói, chẳng lẽ biểu tỷ coi trọng ta, ta là theo đâu vẫn là theo đâu vẫn là đi theo đâu ngươi tiểu biểu đệ, ngươi còn kém xa. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng lắc đầu, Mạc Liên Thành ngụy quân tử một cái, cũng không phải ngạo khí cái gì, ta cũng không tin trừ hắn, không ai phá Mê Nguyễn Sơn trận pháp. Cho nên ngươi liền đem hết thể áp tại thần giới. Thất Huyền nói, còn có biểu tỷ ta chỗ nào kém? Mở mắt nói lời bịa đặt, cái gì gọi là áp hết thể, cái này gọi giải trí, có lúc sinh hoạt quá không thú vị, ngẫu nhiên cần chút kích thích. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đôi mắt đẹp run rẩy trả lời. Lão thái bà tựa hồ minh bạch.